mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, kinh đô người tới 14. Vậy là tốt rồi, Lý Húc thấy nàng như thế thong dong, không giống Tiêu Tình như vậy ỷ vào thân phận liền tự cao tự đại chọn tam nhặt tứ. Trong lòng cảm khái, nàng thật không hổ là đại gia tộc nuôi lớn thiên kim. Chẳng những trưởng xinh đẹp, đoan trang tao nhã, còn gặp chuyện không sợ hãi, không khỏi đối nàng xem trọng lên, nói chuyện khi thanh âm cũng tự nhiên mà vậy, biến hiền hòa ôn nhu rất nhiều. Vậy ngươi một hồi xem một chút nơi này còn có cái gì khiếm khuyết, hoặc là cần bổ sung không? Nếu có, ngươi liệt một chương danh sách xuất ra, ngày mai ta sẽ làm cho người ta đi lại cho ngươi giảng giải một chút căn cứ quy tắc. Đến lúc đó ngươi đem danh sách giao cho hắn, hắn sẽ giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Khương Sơ Nguyệt xoay người đại khái một vòng. Gặp nơi này tất cả dụng cụ quả thật như Tiêu Tình bên kia tương tự. Nếu nàng vẫn là nguyên lai cái kia thân phận cao quý thiên kim tiểu thư trong lời nói, như vậy phòng ở dùng để tiếp đãi nàng, quả thật có chút chậm trễ. Bất quá nàng rất nhanh sẽ không lại là cái kia cao quý thiên kim. Nàng hiện tại kỳ thật cùng người thường cũng không có bao lớn cư đường. Duy nhất dựa vào là chính là phụ thân kia sở thừa không nhiều lắm nhân mạch tài nguyên. Cho nên, không tới phiên nàng đông chọn tây nhạt, nàng cũng không giống Tiêu Tình, đến chỗ nào đều tổng bãi một bộ cao cao tại thượng phổ. Tổng muốn cho nhân cao cao bổng nàng, nàng là cái có thể chịu khổ nhọc nhân. Hơn nữa, nơi này điều kiện cùng tình huống hiện tại, huống chi mọi người đều nói, chính là tạm thời, qua hai ngày hội một lần nữa cho nàng an bày, làm người phải hiểu được thấy đủ, cho nên nàng cũng quả thật không có gì hay soi mói. Hơn nữa một mình cho nàng an bày một bộ phòng ở, không cần cùng Tiêu Tình ở cùng một chỗ, điều này làm cho nàng có cơ hội thoát khỏi Tiêu gia. Cho nên, lại không có sở soi mói. Xem xong trong phòng tử bên trong bố trí sau, nàng quay đầu mỉm cười đối Lý Húc trả lời. Không cần, những thứ kia đều thực đầy đủ hết, không có gì khiếm khuyết hoặc là bổ sung. Các ngươi an bày đều thực chu đáo. Tạ ơn các ngươi, như thế. Hai nữ nhân ở đồng dạng trạng thái, bất đồng tâm tính hạ, ở căn cứ ở xuống dưới, bất quá căn cứ quy định, trừ bỏ tiền 3 ngày thích ứng kỳ, sau mặc kệ là loại người nào đều phải đi ra ngoài làm việc. Tài năng đổi lấy đến đồ ăn, không nghĩ ra đi làm việc, trừ phi có người nguyện ý dùng chính mình kiếm đến tài nguyên dưỡng ngươi. Bằng không sẽ chờ đói bụng đi, như vậy quy định đối Khương Sơ Nguyệt mà nói. Không hề áp lực, nàng bản thân là vật lý thạc sĩ tốt nghiệp, cho nên ở lâm thời ở lại khu ở một tuần sau. Cùng Thẩm Nhiên thấy một mặt, hàn huyên một chút nàng đối tương lai ý tưởng, sau đó đã bị an bày đến căn cứ nghiên cứu sở công tác. Nơi này phúc lợi đãi ngộ thực không sai, trụ địa phương đã ở nghiên cứu sở phụ cận, cấp bậc tự nhiên cũng cao rất nhiều. Chính yếu là, lại không cần thường thường nhìn đến Tiêu Tình, tổng cầm nàng cặp kia cẩu mắt thấy nhân thấp tư thái tìm đến tồn tại cảm. Mà nàng mang đến những người đó nhân, đã bị biên vào Thẩm Nhiên bộ đội lý, chỉ cần bọn họ ở trong đội ngũ biểu hiện hảo, liền trở thành chính mình nhất tiểu thế lực, lại có cùng Thẩm Nhiên một điểm quan hệ chống thắt lưng. Nàng ở nghiên cứu sở ngày, qua thoải mái tự tại thực, bất quá căn cứ quy định đối Tiêu Tình mà nói liền gian nan. Nàng là nghệ thuật trường học vũ đạo hệ tốt nghiệp, nếu ở văn minh thời đại, nàng có thể đi hỗn hạ vòng giải trí. Đáng tiếc hiện tại là mặt thế, ở mặt thế có thể sinh tồn xuống dưới đã không dễ dàng. Có mấy cái nguyện ý tiêu phí không cần thiết tài nguyên. Nhìn người khác khiêu vũ nha, cho nên này chức nghiệp ở mặt thế tạm thời tiêu thất. Hơn nữa Tiêu Tình cảm thấy, lấy thân phận của tự mình, chỗ nào cần chính mình đi công tác phải làm cũng là kia vài cái bảo hộ nàng tới được người đi làm. Sau đó buôn bán lời vật tư trở về dưỡng nàng mới là. Hơn nữa nàng qua tới nơi này là mang theo sứ mệnh đến nàng sứ mệnh là. Dùng mỹ nhân kế đi dụ hoặc Thẩm Nhiên, sau đó đem hắn mượn sức đến Tiêu gia, trở thành Tiêu gia trợ lực, OCV by Lovedayo, hết chương.